Tiểu thuyết Stephanie, Cái giá của tự do, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 3, Làng Candlelake. Tối hôm đó, Stephanie bảo Emme, từ mai anh lại đem khai điểm tâm vào phòng tôi, rồi chúng ta cùng ăn như ngày trước. Ngày trước, chỉ có hai từ đó, nàng đã xóa sạch 3 năm chung sống với René. Emme không đáp, nhưng sáng hôm sau, anh bưng khai điểm tâm vào phòng. Phết bơ lên 3 phanh bánh mì, trong đó một phanh phết thêm mứt quả đúng như ngày trước. Làm xong, anh ngồi vào ghế bên cạnh chiếc bàn con, chiếc ghế bây giờ bắt đầu là của anh. Họ cùng dùng điểm tâm với nhau. Dễ chịu quá, chỉ còn thiếu những tờ báo nữa là hai chúng ta hoàn toàn trở lại cuộc sống trước kia. Nàng nói lúc Emme bưng khay thức ăn ra ngoài. Stephanie đã quyết định bỏ lại những y phục diêm dúa, nhìn dướng díu. Nàng mặc vào người loại áo quần bình dân để đi lại hoạt động cho thoải mái. Bà Francois đã cẩn thận chuẩn bị cho con dâu 3 hòm áo quần. Bà gửi chúng đến Marseille kèm theo bản chỉ dẫn tỉ mỉ. 3 chiếc hòm này chỉ được đưa vào cabin trên tàu sau khi tàu Acozaria nhổ neo. 3 hòm này đựng những áo quần giản dị tiện lợi không chút diêm dúa, những đôi ủng bằng da có dây buộc, những đôi giày đi trên đầm lầy trong rừng rậm và leo núi. Những trang bị đó làm cho Stephanie thoải mái, không còn sợ Hone nhìn vào. Vừa dở ra gấp vào, Stephanie và Emme nhìn nhau cười vui vẻ, đồng lõa. Họ có với nhau bao nhiêu kỷ niệm từ thở thơ ấu cho đến ngày hôm nay. Trên tàu, căn phòng của Stephanie được bố trí sang trọng, đầy đủ, tiện nghi. Ngoài phòng ngủ là phòng khách nhỏ, phòng tắm và vệ sinh. Việc thu xếp do Hone và bà Francois trực tiếp tiến hành để cuộc sống của nàng trong cuộc vượt biển dài ngày được thoải mái. Emme ngủ trong căn phòng nhỏ ngay bên cạnh phòng khách, để bất cứ lúc nào Stephanie lắc chuông gọi, anh cũng có thể sang ngay xem bà chủ cần gì. Bà chủ còn cần đến tôi nữa không? Tôi thay bộ đồ ngủ này sang bộ áo vái để ra ngoài tham quan con tàu và gặp gỡ mọi người. Emme nhìn nàng, anh hiểu bà chủ đang thay đổi cách sống để được hưởng tự do hoàn toàn. Việc khôi phục lại tác phong ăn điểm tâm ngay trong phòng ngủ cùng với Emme chứng tỏ mong muốn sâu kín của nàng. Sĩ quan thủy thủ trên tàu nghĩ gì về nàng không quan trọng. Họ sẽ dần dần quen với tác phong của bà chủ, vì ở đây nàng là bà chủ của họ. Con tàu này là của công ty Dittervin, cũng là của nàng. Bữa tối hôm qua, lúc ngồi ăn tối trong cabin thuyền trưởng cùng với thuyền trưởng và hai thuyền phó, Stephanie đã nói giọng vui vẻ duyên dáng, cách nói vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết, không ai có thể ý cưỡng lại được. Các ông lấy thêm một bộ thìa nữa, ông Becao sẽ ngồi ăn với chúng ta. Rồi nàng vui vẻ giải thích, ông Becao với tôi đã sống với nhau từ ngày cả hai chúng tôi còn nhỏ, ông ấy gần như là anh tôi. Hai chúng tôi không bao giờ rời nhau, ông ấy là người thân thiết tin cẩn của tôi. Nàng quay sang nhìn Emme nói tiếp, anh ngồi vào chỗ đối diện với tôi, Emme. Sau buổi tối hôm qua, mọi người đã bắt đầu hiểu mối thân tình giữa bà chủ và ông Becao, mặc dù cả hai người đó vẫn ở hai vị trí khác nhau. Tuy Emme gọi Stephanie là bà chủ, nhưng mọi người đã thấy mối gắn bó đặc biệt giữa họ. Stephanie và Emme lên đến bon tàu, nàng bắt gặp cặp mắt ngạc nhiên của viên thuyền trưởng, thấy nàng trong bộ y phục giản dị và tiện lợi này. Tấm áo liền vái rộng rãi, bằng vải trơn, không có thêu thùa gì hết, không bó chặt eo, không có đăng ten, giải buộc. Stephanie mỉm cười, tôi có phải đi dự hội hè chiêu đãi đâu, ông thuyền trưởng Blantin, tôi muốn được đi lại cử động thoải mái. Trong 2 tháng ngồi trên con tàu này, tôi không muốn bị gò bó. 2 tháng sau, con tàu đã đến gần đảo Nouvelle Caledonie. Cầm ống nhòm đứng bên cạnh thuyền trưởng Blantin trên bông, Stephanie nhìn những núi đá của đảo đang nhô dần phía chân trời. Từ xa, nàng đã thấy hòn đảo là một rặng núi đá dài. Đến gần thêm, nàng thấy tất cả hòn đảo phủ kín một kiểu rừng nhiệt đới xanh ngát. Bên trên nhô lên những dãy núi đá. Rừng lan cả xuống biển, cắm rễ cây xuống nước mặn. Nàng bắt đầu nhìn thấy những dải đất hẹp, khô cằn và những bãi trong ẩm ướt, chắc là đầm lầy. Vòng đá ngầm bên ngoài bao quanh đảo, viên thuyền trưởng nói. san hô, Stephanie nói, nàng đã được nghe em mê cho biết bao quanh hòn đảo là san hô. Suốt 2 tháng lênh đênh trên biển, em mê chăm chỉ đọc đủ loại các cuốn ký sự, nhật biên của các nhà thám hiểm đã đến đảo này ghi chép lại. Bởi Stephanie bảo anh hãy tìm hiểu kỹ và cho nàng biết càng nhiều càng tốt về hòn đảo. Cho đến nay, Stephanie còn biết rất ít về nó. Nàng chỉ biết sơ qua là hòn đảo này không có rắn độc, không có thú dữ nguy hiểm, thời tiết quanh năm nắng và nhiệt độ trung bình ở thị trấn thủ phủ Numea là 23 độ C. Độ dài của ban đêm hầu như chỉ xê xích chút ít trong năm, trên nhau không quá 1 tiếng đồng hồ giữa mùa đông và mùa hạ. Stephanie cũng mang theo bản sao những bức thư của Yves Candlelight để nghiên cứu thêm. Rõ ràng ông ta và những người của ông ta tác phong chậm chạp, quen thói sống nhàn tản, cho nên kinh tế của đảo 10 năm qua không tăng tiến được gì. Mình sẽ giúp đỡ họ, huấn luyện họ. Trộn lẫn những kỷ niệm của dĩ vãng và hiện tại, Stephanie cảm thấy mình trở lại tuổi 20. Nàng ngắm nhìn vùng biển, hòn đảo nhỏ Nu, theo cách gọi của Dương Thiền Trưởng, là một rặng núi đá nhô lên ngoài khơi, che chắn cho vùng biển để tạo bè đậu an toàn. Do vậy, có 2 lối vào vùng biển, một phía đông và một phía tây. Thị trấn trải dài ven bờ, đằng sau là dãy núi đá cao và dốc đứng. Thuyền trưởng Plantain trỏ một ngọn đồi. Đồi Conno kia chẳng bao lâu sẽ bị san bằng cũng như ngọn đồi Home ở mũi biển để lấy đá đắp con đê bao quanh bãi lầy. Ông bảo có rất ít khách sạn phải không? Ít và đơn giản, thưa bà Stephanie, rất đơn giản là đằng khác. Tôi không ngại, nhưng ông nói tiếp đi. Khách sạn khá nhất là khách sạn Inn. Ngoài ra còn có khách sạn Uang Toro, lấy tên ngọn núi ở đó. Khách sạn, theo tôi đoán thì khách sạn Bulari hôm nay đã xây xong. Thôi được, tôi muốn nghỉ ở khách sạn nào đầy đủ tiện nghi nhất, bởi tôi phải ở lại đây một thời gian dài để xem xét, thăm thú mọi nơi. Tôi muốn đề nghị ông. Tiếp đó, nàng nói một hồi, cảm thấy đầu óc quay cuồng. Nàng hỏi liên tiếp không đợi câu trả lời. Óc nàng đang nghĩ đến Armand, người chồng đầu tiên của nàng. Vừa rồi Dương Thiền Trưởng nhắc đến khách sạn Bulari. Armand bị nạn chính là lúc vượt qua eo Bulari. Con tàu của chàng đâm vào đá ngầm. Chàng đã chết tại đó. Những con cá mọc. Ôi, nàng không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Tôi sẽ lên bờ trên chiếc xuồng đầu tiên. Tôi muốn không ai đón tôi, không ai biết tên tôi. Tôi muốn chinh phục cảm tình mọi người bằng cách cư xử của tôi, chứ không phải bằng chức danh. Tôi không muốn đến đây đã là bà chủ. Tôi muốn những ấn tượng đầu tiên của tôi về hòn đảo này và những con người ở đây hoàn toàn là ấn tượng cá nhân của riêng tôi. Tôi muốn tạo một quan hệ cá nhân tôi với những nhân viên đại diện của tôi tại đây. Tôi xin theo lời khuyên của ông, nghỉ tại khách sạn Inn. Trên đường phố Alam, Diên Thuyền Trưởng nói thêm. Nàng nghẹn lại. Alam, trận đánh đầu tiên trong cuộc đời nàng. Tại đó nàng đã chạy bở hơi tai cùng với Pompeii trên bãi chiến trường giữa tiếng đạn rú rít, tiếng trái phá nổ ùng oằng bên tai. Và tối hôm đó, nàng đã giữ đầu em mê kẹp chặt giữa 2 đùi nàng để bác sĩ quân y cưa cánh tay anh. Ở đây có cả đường phố Sevastopol, Diên Thuyền Trưởng nói tiếp. Nàng lại sực nhớ Boris, những kỷ niệm về chàng. Boris hiện đang ở cách xa nàng bao nhiêu, tận nước Nga xa xôi. Có cả phố Osterlitz, toàn những địa điểm chiến thắng. Stephanie gượng cười để che lấp bao ý nghĩ xốn xang quay cuồng trong đầu óc. Nàng nhìn thuyền trưởng Plantain, rồi nhìn 2 thuyền phó đứng cạnh đó. Tôi xin mời các ông đến dự bữa ăn tối nay với tôi tại khách sạn Inn. 3 người khẽ gật đầu nhận lời. Vì khách sạn, tôi muốn báo thêm với bà rằng, ông đừng nói gì dội. Stephanie gạt lời thuyền trưởng, để tôi tự tìm hiểu. Con tàu Araucaria đã thả neo. Thuyền trưởng nói, xin bà tha lỗi, tôi xin lên trước. Không, Stephanie nói kiên quyết, tôi không muốn ai ra đón tôi. Tôi không muốn nghi lễ gì hết. Tôi muốn mọi người chưa biết tôi là ai. Chỉ xin nhắc 3 ông rằng, tối nay, tôi đợi 3 ông đến ăn tối với tôi tại khách sạn và đề nghị gọi tôi chỉ là bà Stephanie. Ngoài ra, không ai biết gì thêm về tôi. Tôi đã có ông MBK cùng đi. Thế là đủ. Stephanie đi chệnh choạng trên mặt đất trơn tuột, đầy bùn lóng, vịn vào tay một thủy thủ. Nàng ngước nhìn lên, trời xanh biếc, một số người đang chở đá trên đồi xuống, đổ lên bãi lề gian biển để đắp đê quai. Vậy là chúng ta đã đến, nàng nói với em mê lúc đặt chân lên nền đất khô ráo. Sau đây 100 năm, thị trấn này sẽ thành một thành phố tuyệt đẹp. Em mê trầm trồ nói, tại sao là 100 năm, không sớm hơn được sao? Anh biết tôi đang nghĩ gì không? Nghĩ tới nơi nào không? Bà chủ nghĩ đến Gallipoli, nơi mọi thứ phải làm lại từ đầu. Đúng thế, tại đây cũng vậy, chúng ta sẽ làm mọi thứ từ đầu. Vậy bà chủ biết tôi nghĩ đến cái gì không? Stephanie nhìn anh trìu mến. Không, và tôi cũng không muốn biết em mê. Tôi hy vọng anh cũng sung sướng như tôi được đặt chân lên vùng đất mới mẻ này. Em mê thán phục nhìn nàng. Tôi thấy bà chủ đã nhập vào làm một với hòn đảo của thiên nhiên ở đây rồi. Câu nói của em mê gợi nhớ cho Stephanie nghĩ đến nguyên nhân nào khiến lúc ấy nàng thấy dễ chịu đến như vậy. Nàng lảo đảo như người say rượu. Bây giờ thì nàng hiểu, nàng được tự do, được tự do đi lại, tươi cười, được sống hoàn toàn theo ý mình, không phải giữ ý với ai khác. Nàng được tự do rời khỏi Rene, khỏi những căn phòng phố Vivienne, khỏi bố chồng ông George Dieterin sai bảo. Nàng say sưa nhìn thị trấn lạ lẫm. Lác đác mới có nhà 2 tầng, hầu hết là nhà 1 tầng. Nhà nào cũng có hiên rất rộng, nhà nào cũng có vườn mọc bao quanh, và tất cả đều nằm dọc hai bên những đường phố rất rộng, thẳng như kẻ chỉ, và cắt nhau tạo thành những góc vuông, giống như những phố mới của vua Napoleon đệ tam cho xây dựng ở Paris. Thị trấn trông như một bàn cờ lớn được ánh nắng chiếu xuống, lóng lánh như thủy ngân. Kia rồi chăng, nàng nói và nhìn một tòa nhà đồ sộ. Tòa nhà của khách sạn Inn trông khá hơn nhiều so với nàng dự đoán. Em mê bình luận, trên tầng 2, 7 cửa sổ cách xa nhau, chứng tỏ các phòng nghỉ rất rộng. Nhìn mái chỉ hơi dốc thế kia, tôi đoán ở giữa là hành lang và mặt bên kia cũng có ngần ấy phòng nghỉ. Đẹp đấy chứ, Stephanie thốt lên thán phục, khoác tay vào cánh tay em mê. Chúng ta hãy khôi phục lại thông lệ ngày trước em mê. Suốt từ thời công xã đến giờ, tôi với anh mới được sống thân tình thế này. Mặt trước tòa nhà, hàng chữ màu đen kẽ trên nền tường màu trắng được chói mắt. Khách sạn Inn, chủ nhân Vincent Coffee. Hiên nhà trải dài suốt chiều ngang của tòa nhà. Dưới mái hiên kê rất nhiều bàn ghế. Một số khách ngồi ăn uống đều là người Âu. Quán giải khát ngoài trời, y hệt các đại lộ xanh ở Paris. Tuyệt vời! Stephanie không ngờ gian tiền sảnh và quầy tiếp tân sang trọng đến thế. Rõ ràng là chủ nhân bắt chước những khách sạn châu Âu. Xin mời quý khách. Một người đàn ông da nâu trạc 30 tuổi bước ra niềm nở lễ phép chào. Đột nhiên Stephanie ân hận là mình mặc quá đơn giản. Nàng mỉm cười duyên dáng nói, chắc ông đây là Coffee. Vâng, thưa bà, chính tôi đây. Hân hạnh thưa ông Coffee, tôi cần phòng nghỉ. Coffee chăm chú cúi đầu lắng nghe. Stephanie nói thêm, 3 phòng, 1 phòng ngủ cho tôi, 1 phòng tiếp khách và 1 phòng cho ông đây. Nàng hất nhẹ đầu về phía em mê. Thưa bà, xin bà cho biết quý danh. Stephanie tản lờ như không nghe thấy, bởi nàng muốn dành sự tự giới thiệu đầu tiên cho ông tù trưởng Yves Canderlec. Ông có thể cho tôi xem phòng được không, ông Coffee? Thưa quý bà, chúng tôi chỉ có 1 phòng ngủ cho khách thuê. Còn nếu quý bà yêu cầu phòng khách riêng, chúng tôi phải thu xếp một chút. Ông ta chạy đi và lát sau, một nhân viên dẫn Stephanie và Emma lên gác. Họ đã có 3 phòng liền nhau được bố trí theo cách nàng yêu cầu. Stephanie bảo Emma, anh ở đây lo chuyển hành lý lên phòng. Tất cả 17 kiện. Chủ khách sạn trợn tròn mắt, bà khách này là ai vậy? Thuê 3 phòng liền nhau, cả phòng khách và hành lý những 17 kiện. Quý bà đi trên tàu Araucaria, ông ta bắt chuyện. Đúng thế, Stephanie đáp, muốn lảng sang đề tài khác. Văn phòng công ty Dieterville ở chỗ nào thưa ông? Nếu quý bà cần gặp họ về chuyện gỗ hay cần, quý bà phải báo trước, bởi văn phòng công ty Dieterville không mở cửa thường xuyên. Ồ không, tôi chỉ hỏi nó ở chỗ nào. Trong bản làng của họ thưa quý bà. Bản làng, Stephanie ngạc nhiên hỏi. Dân, gọi là bản làng, nhưng là một trại lớn có nhiều nhà cửa và nhiều kẻ ăn người làm. Tôi sẽ báo là có quý bà muốn đến gặp họ là họ sẽ ra đây ngay. Nhất là ông Jan, họ đều là những người tốt bụng, đáng mến. Thì ra thế, Stephanie thầm nghĩ, cổ đông của công ty đâu biết văn phòng đại diện của công ty Distervin tại Nouvelle Caledonia lại đóng trong một bản làng. Ông vui lòng chỉ đường cho tôi đến đó. Xin sẵn sàng hầu quý bà, xin mạo phép hỏi, phải chăng quý bà là con của ai tại đó? Không, Stephanie duyên dáng đáp lại, tôi chỉ là người bạn rất thân của gia đình họ. Tôi đem đến cho họ tin tức của gia đình họ bên Pháp. Tôi sẽ sai người đi tìm họ, mời họ đến đây gặp quý bà. Không nên. Tôi muốn đến đột ngột, tạo cho họ niềm vui bất ngờ. Cho nên, thưa ông Coffee, xin ông đừng bảo cho họ biết vội, và cũng chẳng nên cử người mời họ đến đây. Lát sau, Stephanie đã đi trên đường phố Numea, nàng đi một mình để em mê ở lại khách sạn. Vừa đi, nàng vừa ngắm nghía đánh giá, còn bao nhiêu đất trống, bao nhiêu chỗ có thể xây những tòa nhà tuyệt đẹp. Nàng nhớ con số dân cư tại đây, Duyên Thuyền Trưởng đã cho nàng biết. 2.000 người da trắng, sao ít thế? Duyên Thuyền Trưởng nói thêm, con số đó mỗi ngày một tăng. Nguyên số dân Alsace ở Pháp sau công xã Paris bị đài và di cư sang đây đã khoảng 400. Toàn bộ số người đi đài hồi đó là 4.000, nhưng họ không sống ở Numea. Nói đến công xã, Stephanie đột nhiên nhớ đến Elizabeth Dimitriev. Liệu chị có bị bắt và đài sang đây không? Nàng định sẽ đến thăm những người tham gia công xã Paris. Nàng mang sẵn một tình cảm đặc biệt đối với họ. Biết đâu nàng sẽ gặp một số người quen. Theo chỉ dẫn của chủ khách sạn Inn, Stephanie ra khỏi thị trấn, băng qua một thung lũng đến một khu rừng. Đường đi ướt át, nhiều bùn và nàng phải lội một quãng dài. Nàng đi qua một khe núi và bất ngờ trước mắt nàng hiện lên một làng nhỏ, chừng trên chục nóc nhà hình chữ nhật, tường bằng tóc xi và nhà nào cũng có hiên rất rộng. Thung lũng di dân, nàng nhớ cái tên viên chủ khách sạn cho nàng biết. Khi thấy những người da trắng, cả đàn ông, đàn bà, trẻ con, chắc họ là công nhân của công ty Distervin. Nàng chào họ một cách giản dị thân tình. Họ chào đáp lại và nàng thấy rõ họ đều nói theo âm sắc dùng Alsace nước Pháp. Cho tôi hỏi thăm nhà ông Candelac đi lối nào. Một phụ nữ lực lưỡng đứng trên hiên nhà đáp, đến ngã tư kia bà rẽ tay trái, đến một làng có nhiều túp lều lợp bằng lá cọ là đúng đấy. Bản làng, rồi bây giờ là túp lều lợp lá cọ. Bà cần ngựa để đi cho nhanh không? Tôi cho mượn và lúc về bà trả cũng được. Người phụ nữ lực lưỡng nói thêm, không, cảm ơn, nàng nói ngay, ngạc nhiên, thấy lòng tốt của người phụ nữ. Bà lội qua một con ngòi là thế nào cũng gặp một người nào đó của bộ lạc Canuck. Họ thường canh ngoài bờ ngòi, chúc bà đi đường được yên ổn và chóng tìm được đến nơi bà cần đến. Cảm ơn, Stephanie đáp và khẽ cúi đầu cảm ơn. Sao có người canh gác nhỉ? Mỗi lúc Stephanie càng thấy cái sống của dân tộc Canuck và thủ lĩnh của họ, tù trưởng da trắng Candelac, có nhiều điều bí ẩn. Sau 10 phút đi bộ, nàng hiểu ngay tại sao viên chủ khách sạn Inn lại không muốn nàng tự đi và tại sao người đàn bà lực lưỡng quê dùng Alsace kia hỏi rằng bà có cận ngựa không. Thì ra trước mắt Stephanie là một bãi lầy rộng chạy dài từ chân núi thẳng ra ngoài biển. Nàng đoán con ngòi nằm dưới bãi lầy. Bãi lầy phủ một lớp cây đước rộng chừng 200 mét, đành phải lội vậy thôi. Từ lúc rời khỏi khách sạn, nàng đã sắn vái cao lên lúc qua thung lũng. Bây giờ nàng cúi xuống sắn vái cao thêm nữa. Bùn ở đây là bùn biển, khác hẳn những bãi lầy ở sông Dubrosa hồi chiến tranh Crimea. Nàng lội xuống dò dẫm, bùn ngập ngang đầu gối, có chỗ gần lên tới bẹn. Nàng đi vất vả và mấy lần thụt xuống những hõm khá sâu. Một lần nàng bị thụt xuống và cố gắng mãi chưa rút chân lên được thì có một tiếng người đột nhiên vọng lại. Bà đứng yên, đừng động đậy. Tiếng người vẳng ra từ một bụi rậm. Chưa nhìn thấy người, nàng đoán ngay đây là người canh gác của bộ lạc Canuck. Anh ta đã nhô ra, đó là một cậu trai lai, chỉ ở tuổi 20 đến 25. Cậu ta chỉ đóng một cái khố. Cậu ta cười ngây ngô, bà chưa quen đi bãi lầy, thưa bà da trắng. Cậu trai bước đến, đưa tay cho Stephanie nắm. Cậu ta kéo nàng lên, bùn ngập đến ngang lưng. Cậu ta phải vất vả lắm mới lôi nàng lên được. Bây giờ cậu ta ôm đùi nàng kéo thêm. Bây giờ bà ôm lấy cổ tôi. Lúc này trong tư thế họ rất hài hước, Stephanie chợt nghĩ, Ai ngờ phu nhân Kiều diễm game xong lại rơi vào hoàn cảnh quái đản thế này. Bây giờ cậu trai đã lôi nàng lên đến chỗ đất tương đối rắn. Vậy là bà mới sang đây. Vừa lôi cậu vừa hỏi: đúng thế, tôi muốn gặp ông Candlelight. Ôi, ông già rất mừng khi có khách đến thăm. Bà ăn ở đó chứ? Tôi chưa biết. Bây giờ bà đi theo tôi. Stephanie theo chân cậu trai đi vào một khu rừng rậm rạp. Ánh nắng chỉ lách vào được qua những kẽ lá trên đầu. Trong rừng rất nhiều dây leo chằng chịt, váy nàng buông xuống dính bết vào bắp đùi. Tên bà là gì? Bà da trắng xinh đẹp. Nàng chưa kịp trả lời, còn đang nghĩ xem nên xưng tên thế nào với cậu này, thì cậu chàng đã luyến thoắng nói: tên tôi là Napoleon. Napoleon? Mẹ tôi bảo đấy là tên một ông vua vĩ đại, đúng thế không bà? Đúng thế. Lát sau họ ra đến một bãi trống với nhiều túp lều lợp lá cọ trong khu đất hình chữ nhật. Napoleon trỏ túp lều to nhất. Ông chủ lớn ở kia, còn ông chủ nhỏ, con trai ông chủ lớn thì ở kìa. Cậu trỏ một túp lều khác nhỏ hơn. Dân bản chạy ra cửa nhìn bà da trắng đến bản. Stephanie nhận thấy họ hầu như không mặc quần áo gì trên người. Đàn ông chỉ đóng khố, đàn bà để hở hẳn phần trên, cặp vú thổn thện, phần dưới chỉ che một mảnh vải vào đúng chỗ kín. Tất cả họ đều đi chân đất, mặc dù họ đều cười thiện cảm. Stephanie vẫn thấy mình là kẻ đến quấy rầy cuộc sống của họ. Nàng quay sang vui vẻ nói với Napoleon: nhờ cậu đến bảo ông chủ Yves Candlelight biết tôi muốn gặp cụ. Vâng, chàng trai hớn hở nói rồi chạy về phía túp lều to nhất. Stephanie rảo bước theo, những cặp mắt tò mò của dân bản nhìn theo nàng. Nàng tươi rét mặt, gật gật đầu chào họ. Đến trước cửa nhà Yves Candlelight, cậu trai Napoleon vén tấm vải trèo thấy cánh cửa, gọi vào trong: một bà da trắng muốn gặp cụ đây. Stephanie bước vào, cố lấy vẻ tự nhiên. Túp lều chỉ có một phòng, hai cửa sổ chiếu sáng. Đồ đạc chỉ gồm một chiếc bàn mộc lớn, có sáu chân đỡ vì nó rất dài. Trên bàn chất nhiều tập hồ sơ, giữa nhà một ông già mặt như phù, có lẽ vì uống quá nhiều rượu. Ông là ông Yves Candlelight? Vâng, chính tôi. Bà cần gặp tôi có việc gì? Giọng ông chậm chạp, khẽ và mệt mỏi. Tôi là phu nhân Gerson, nàng nói như nhận lời, vì thấy ông già có vẻ rất mệt mỏi. Mời bà ngồi. Ông già trỏ chiếc ghế. Stephanie vẫn đứng. Nàng có cảm giác ông già chưa hiểu nàng là ai. Nàng nhắc lại: tôi là phu nhân Gerson, thưa ông Candlelight. Vẫn giọng thản nhiên và mệt mỏi đó, ông già nói: tôi nghe rõ rồi. Tôi đang mong bà đến và mong được gặp bà trước khi tôi chết. Tôi đã đọc nhiều bài nói về bà. Bà là vợ ông Arpan, là con dâu cụ chủ George. Nguyên thế là đã đủ lắm rồi. Bà thứ lỗi, tôi không đứng lên được. Hai chân tôi. Xin mời bà. Ông già đưa bàn tay run rẩy trỏ chiếc ghế. Cảm ơn ông, nàng nói rồi đỡ ông già dậy, dìu đến ngồi vào bàn. Một người da trắng cũng già như ông già Candlelight đứng lên đi ra ngoài. Lúc nãy nàng không nhìn thấy ông ta vì ông ta ngồi xổm dưới đất trong bóng tối đằng sau Candlelight như con chó trung thành. Khi nhận được thư của cụ, thưa cụ Candlelight, ông già chắp tay hướng lên trời như thể cảm ơn trời. Ông cắt lời nàng: tôi đã mất quá nhiều thời gian để viết trả lời câu bà hỏi. Thời gian ở đây ít ỏi lắm. Bao nhiêu thứ, bao nhiêu chuyện, tôi hàm ơn cụ sót rất nhiều. Cụ vẫn khỏe chứ thưa bà? Cha tôi vẫn thế, thưa cụ Candlelight. Cha tôi bảo chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe cụ. Cha tôi vẫn sung sức và năng nổ lắm. Người nhà mang tới hai nửa vỏ quả dừa, trong đựng thứ nước trắng như sữa. Stephanie nếm thử, ngon một cách không ngờ. Uống được không thưa bà Stephanie? Stephanie ngạc nhiên, lại thấy người gọi mình bằng cái tên ấy. Nàng quay lại cửa và thấy một chàng trai giảm dở ở trần, bộ ngực sức nở, cánh tay rắn chắc. Anh ta mặc thứ quần lửng, không ra sọt, cũng không ra quần dài, đi chân đất. Jan, con trai tôi. Rất vui được biết ông, nàng nói khẽ và đưa bàn tay cho Jan hôn. Vì không biết phong tục giới thượng lưu châu Âu, chàng trai nắm bàn tay nàng, đặt bàn tay bên kia của anh ta lên, tỏ ý anh ta sung sướng thấy nàng đến đây. Không gì làm cha tôi sung sướng bằng bà xuất hiện ở đây, thưa bà phu nhân Dieterin. Jan cao tầm bố, cặp mắt đen lánh, nàng nhìn kỹ và ngạc nhiên thấy vẻ mặt anh ta khôi ngô đến thế. Vóc dáng rất cân đối, cặp môi dày, mái tóc đen bù rối. Nàng nhìn bộ ngực giảm dở bằng con mắt phụ nữ nhìn đàn ông và cố ghìm một nỗi xúc động trào lên trong lòng. Bà ở lại dùng bữa với chúng tôi được chứ? Stephanie đã biết thổ dân ở đây hiếu khách và bữa ăn đãi khách đối với họ không phức tạp gì mấy. Cảm ơn ông Jan, nhưng tôi phải về. Tôi đã hứa mời ông thuyền trưởng và hai thuyền phó tàu Araucaria đến ăn tối với tôi tại khách sạn. Nhân đây tôi mời luôn ông Jan và cụ Candelette cùng đến đó dự bữa ăn tối với chúng tôi. Nàng nói hướng vào Jan, biết ông già đau ốm thế kia sẽ không thể ra khỏi làng bao giờ nữa. Cha nghĩ sao thưa cha? Jan nói với cha, rồi quay sang Stephanie nói tiếp. Cha tôi vẫn thường ra thị trấn Rumea bằng kiệu, cha tôi không bao giờ buông văn phòng. Bây giờ cụ không đi được mấy, nên chúng tôi thay cụ làm việc ngoài đó. Nhưng bà thấy đấy, cụ cần đem hồ sơ về đây để theo dõi công việc. Jan tỏ ra rất quý cha và anh ca ngợi cụ hết lời. Hôm nay thì không được đâu thưa bà. Ôi cụ Jean, ôi cậu Armand tội nghiệp, cả bà nữa, tội nghiệp. Ông già nói như một người mê sảng. Ông nhìn nàng như thấy ở nàng một nơi báu díu nào đó. Mắt ông dò lệ và đột nhiên nàng thấy ông già rung lên bần bật. Nàng rất ngạc nhiên sao không thấy Jan chạy đến đỡ cha, trong khi vừa rồi anh nói với ông cụ những lời ca ngợi như vậy. Nàng thấy Moïse, ông già da trắng lúc nãy chạy vào. Chắc ông ta là đầy tớ của cụ Candelette và đã quen với những đợt lên cơn của cụ. Moïse giơ hai tay đỡ ông cụ như ta đỡ một quả chín nẩu sắp rụng. Stephanie hốt hoảng, nhưng nàng vẫn ngồi yên, bắt chước Jan. Là người mới đến, chưa hiểu cách xử sự ở đây, nên nàng hãy cứ bắt chước theo chàng trai giảm dở kia. Jan gọi, giọng rất trầm. Elaine, một phụ nữ trẻ dân tộc Canuck chạy vào. Cặp vú chị ta rất to và rất nặng. Dáng chạy của chị ta lắc lư cặp mông núng nín. Elaine quỳ xuống, đỡ đầu ông già Candelette đặt lên giữa cặp vú đồ sộ của chị như chuẩn bị cho con bú. Rồi đỡ bầu rượu trong tay Moïse rót vào miệng ông già. Sao lại rượu? Stephanie thì thầm sửng sốt. Chưa sao nữa, Jan điềm tĩnh đáp. Stephanie đứng phắt dậy định chạy đến ngăn, nhưng Jan đã nắm chặt cứng cổ tay nàng. Họ biết chữa cho cha tôi giỏi hơn chúng ta. Họ điên thì có, thương binh ngoài mặt trận mới dùng rượu, còn ông già thì không được. Rượu sẽ làm hại tim ông cụ, tôi biết chứ, tôi đã từng là cấp dưỡng, tôi biết. Jan nói giọng rất trầm, làm nàng dội im bặt. Tại sao anh ta biết? Stephanie quay mặt, nhìn thẳng vào mặt Jan, nói, ông là con trai ông cụ, sao ông lại để họ dùng rượu chữa bệnh cho cụ? Tôi là con cụ, nhưng nếu gặp trường hợp cha tôi lên cơn như thế kia, tôi cũng sẽ cho cụ uống rượu. Tôi sẽ cắt nghĩa cho bà sao, thưa phu nhân Ditterville. Ta ra ngoài thôi. Không, Stephanie cưỡng lại. Cần đặt cụ nằm xuống, phải... Ở đây, mọi người đều phục tùng cha tôi. Không ai dám trái lệnh cụ. Một khi cụ lên cơn, cụ không cho tôi được ở bên cạnh cụ. Chỉ Moïse và Elaine được quyền ở lại trong nhà này. Bà cũng phải ra, thưa bà Ditterville. Tại sao anh ta cứ gọi mình bằng cái tên mình đã không dùng nữa? Nhưng giọng nói của Jan rõ ràng là ra lệnh cho nàng. Anh ta nói thêm, tôi sẽ giảng cho bà hiểu, nhưng không phải trong nhà này. Jan vén tấm vải dùng làm cánh cửa, kéo Stephanie ra ngoài. Ánh nắng bên ngoài chói lòa, khác hẳn không khí trong nhà tối tăm. Jan nói tiếp, lát nữa tôi sẽ đi với bà ra thị trấn, nhưng trước tiên tôi cần giới thiệu bà với dân làng, với bộ lạc đã. Bà hãy quên đi mọi thứ bà vừa chứng kiến. Bà hãy lấy tư thế đàng hoàng oai vệ trước tất cả mọi người. Thưa phu nhân Ditterville, bà hãy là bà chủ, là nữ vũ soái. Bà nghe rõ chưa? Stephanie chưa hiểu. Nàng ngước cặp mắt nhìn Jan và thấy cặp mắt anh ta như thôi miên nàng. Nữ chủ soái? Nàng sửng sốt. Đúng, bà là nữ chủ soái. Bộ lạc Canuck này đúng là quái đản. Chữa bệnh cho một ông già lên cơn bằng rượu, bây giờ lại đòi mình là nữ chủ soái. Nhưng trong lúc bối rối, nàng đã để mặc Jan muốn bảo nàng làm gì, nàng cũng làm theo. Jan đã dắt nàng ra giữa một bãi rộng. Xung quanh là những túp lều của dân Canuck. Anh gọi lớn, ê, toàn thể dân bản ra đây, ê. Người trong tất cả các túp lều chạy ra bãi trống. Cả đàn ông, đàn bà, trẻ con, họ dây quanh nàng và Jan, tất cả chừng 100 người. Stephanie thầm đoán, chắc họ làm cho công ty Ditterville. Jan giỏng dạ, hỡi dân chúng bản làng, tôi giới thiệu phu nhân Ditterville. Lại cái tên đã xưa ấy, nữ chủ soái của chúng ta đã vượt bao nhiêu biển khơi để đến đây với chúng ta. Nữ chủ soái rất sung sướng được gặp mọi người và nhận che chở cho thần dân của ngài. Và nói giọng trịnh trọng như phường tùng, nhưng Stephanie rất ngạc nhiên trước phản ứng của dân bộ lạc. Và vừa dứt lời, mọi người reo hò, tung hô giang đông. Đàn ông nhảy cẩn lên, đàn bà chạy đến hôn gấu phái nàng, trẻ con cũng reo hò như điên như vậy. Bà hãy cười với họ, cười quái dễ vào. Giang nói khẽ. Stephanie lại dâng lời anh ta, nàng nở một nụ cười rộng lượng, phúc hậu và duyên dáng, đưa mắt nhìn một lượt tất cả dân làng. Mọi người quay tròn nhảy múa xung quanh nàng, các bàn tay vớ về phía nàng, nhưng không dám động vào người nữ chủ soái. Nàng đã biến thành thần tượng của họ. Giang ra hiệu cho một người đàn ông đứng gần đó. Anh ta chạy đi và lát sau dắt một con ngựa tới. Tôi đưa bà đi, thưa phu nhân Ditterville, bà thích ngồi sau hay ngồi trước? Vậy là nàng sẽ cưỡi ngựa không yên. Hồi nhỏ ở lâu đài Văn Đê, nàng đã từng cưỡi theo kiểu này. Nhưng lần này nàng sẽ ngồi trên lưng ngựa cùng với Giang. Tôi ngồi trước. Cậu trai Napoleon hớn hở được vinh dự đỡ nữ chủ soái lên ngựa. Giang nhảy lên sau, mọi người reo hò vang động. Stephanie lấy dáng vẻ quay về tươi cười vẫy tay chào. Giang thúc ngựa, Stephanie tựa vai vào bộ ngực tràn vững chãi của anh. Con ngựa cất bước, mọi người reo hò chạy theo, tiễn nữ chủ soái ra đến đầu làng, rồi đứng lại nhìn theo. Giang ngồi trên yên, một tay nắm bồn ngựa, một tay ôm ngang người nàng như bé trẻ con. Stephanie bỗng thấy mình như đang sống trong mơ, hoặc ít nhất cũng giống như một không khí chưa bao giờ nàng có thể hình dung ra. Con ngựa đã đi vào bãi lầy. Giang nói khẽ, phu nhân Ditterville, tôi là, đối với dân bản làng, bà phải là phu nhân Ditterville. Đấy là tên của công ty. Những tên khác, Gensham, Bosnodon, buộc đây, họ đều không biết và không cần biết. Vậy là anh đã biết hết. Cụ chủ công ty George Ditterville có viết thư đều đặn cho cha tôi. Hai cha con tôi cùng đọc những lá thư đó và rất yêu bà. Yêu tôi, cụ chủ George coi bà như người sẽ thay cụ làm chủ công ty. Chúng tôi đã coi bà là chủ nhân tương lai và chúng tôi đã làm cho toàn bộ dân làng kính trọng bà như một thần tượng. Để tỏ lòng yêu bà, cha tôi đã đặt tên cho đứa em gái tôi cũng là Stephanie. Stephanie đi hết từ sửng sốt này đến sửng sốt khác. Giang vẫn nói tiếp, hình như bà chưa biết mối quan hệ thân tình giữa cha tôi và cụ chủ George. Chưa, hai người xưa là bạn thân thiết. Hồi ấy cha tôi đang làm việc ở Australia thì nhận được thư của cụ George Ditterville mời cha tôi đến đảo Nouvelle Caledonia này, đứng đầu văn phòng đại diện của công ty của George. Cha tôi đem mẹ tôi và tôi đến đây, nhất là từ ngày ông Armand chồng bà bị nạn. Cha tôi phải tự động lo mọi hoạt động kinh doanh của công ty ở đây. Stephanie xúc động trước câu chuyện Giang kể, nhưng đồng thời nàng cũng bối rối bởi bàn tay giảm dở của anh ôm trước bụng nàng, chạm vào chỗ dưới của cặp vú nàng. Nàng thấy rõ hơi nóng của bàn tay đó và của bộ ngực trần Giang áp vào sống lưng nàng. Một nỗi thèm khát xác thịt bùng lên trong lòng và nàng phải cố dằn lại. Stephanie tự nhủ, không, không thể yêu anh ta được. Ta không thể ngủ với chàng trai này. Anh ta chỉ hơn con mình chục tuổi và kém mình chục tuổi. Không, ta có điên rồ mới nghĩ đến chuyện đó. Nàng cố lấy lại dòng tỉnh táo hỏi, Ellen là thế nào đối với cha anh? Sau khi mẹ tôi mất, cha tôi chọn Ellen để hầu hạ cụ. Cô ta rất tận tụy với cụ. Cha tôi thích loại phụ nữ to béo và nở nang như vậy. Còn Moise, cha tôi tình cờ tìm thấy ông ta lạc lõng trong một bộ lạc Canuck, liền đem về nuôi. Ông ta bị bệnh ngớ ngẩn. Ông Canderlake, hãy gọi tôi là Jan. Cảm ơn anh đã nói hết mọi điều đó ra cho tôi biết. Tôi quý bà và tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì bà. Tôi sẵn sàng quỳ dưới chân bà, thưa nữ chủ soái. Tôi đưa bà đến khách sạn nhé. Không, Stephanie vội nói, vì đã thấy đến đầu thị trấn. Tùy bà, thưa phu nhân Ditterville. Jan đỡ Stephanie xuống ngựa. Nàng mỉm cười nhìn anh. Sáng mai 8 giờ tôi sẽ có mặt ở văn phòng công ty. Chúng tôi quen đến lúc 7 giờ. Xin chào bà chủ. Stephanie phật ý, Giang lại lấy giọng lễ phép nói với nàng rồi. Nhưng nàng vẫn mỉm nụ cười duyên dáng gật đầu. Giang lên ngựa phi nước đại không ngoái đầu lại. Stephanie bàng hoàng nhìn theo. Mình phải rời khỏi đây thôi, phải lên tàu Araucaria để về Paris thôi. Không gặp anh ta nữa, còn ở đây mình sẽ ngã vào tay anh ta mất. Mà như thế là không được, hoàn toàn không được. Nàng lẩm bẩm một mình và bỗng sực nhớ, hôm ở lâu đài Phẹt Mông Đi, sau khi lần đầu gặp mặt René, nàng đã lẩm bẩm một câu tương tự câu vừa rồi.